ta đưa ra đại lang gần tình là để lấy đi chậu hoa này, người đổi ý cũng vô dụng. Diệp Phàm ném xuống đại lang gần tình, trực tiếp ôm lấy tiên hoa đưa cho Cơ Tử Nguyệt. Thơm quá, dường như là sắp vũ hóa phi tiên rồi. Cơ Tử Nguyệt ôm lấy chậu hoa vô cùng vui mừng, nàng ngửi ngửi mùi hoa, bộ dáng say mê, hai hàng lông mi cong vút run rẩy, xinh đẹp đến động lòng người. Khoản đã, mấy người nghiên cổ lại quay lại. Đáng tiếc, cả người đã tới muộn một bước, chúng ta đã hoàn thành trao đổi. Diệp Phàm lên tiếng nói, còn chưa có chấm dứt, dựa theo quy củ, chỉ cần chúng ta mang đến đại làng gần tinh nhiều hơn các ngươi, kỳ hoa này thuộc về chúng ta tất cả. Nguyên cổ ngạo nghễ nói. Hắn lấy ra một khối đại làng gần tinh so với khối của Diệp Phàm lớn hơn một vòng, từng vầng dao động đạo văn tràn ra, sáng lạng mà tường hòa, hấp dẫn tâm thần của người ta. Thật sự đã khiến người ta đau đầu rồi đây. Diệp Phàm lên tiếng, buông chậu hoa ra, lập tức chạy lấy người, nửa tăng sau ta đi lấy tính mạng của ngươi. Nguyên cổ cười lạnh, rồi phun ra một câu như vậy. Nguyên cổ cất tiếng cười lạnh. Ta là nói, ngươi vì sao lại phiền toái như thế? Diệp Phàm không chút để ý, mở ra pháp khí không gian, lại lấy ra một khối đại lang gần tinh, đặt ở trên mặt đất. Đây là cái gì? Đừng nói là nguyên cổ, chính là lão nhân phía sau cũng đều trợn tròn mắt, tràn ngập sự kinh sợ và thèm muốn. Vừa nhìn thoáng qua, bọn họ thấy một khối đại lang gần tinh lớn như vậy, hô hấp đều dồn dập cả lên, ai đấy đều có cảm giác hơi choáng váng. Không chỉ là người ở tại đây, cho dù là tổ vương đến đây cũng phải ngẩn người. Một khối báu vật lớn như vậy có giá trị biết bao nhiêu cơ chứ? Tuyệt đối là nghịch thiên vô cùng. Phải, hầu hết thánh nhân sau khi chết đều không thể lưu lại thánh bình truyền lại đời sau, khó có thể tế luyện là một nguyên nhân, mà mấu chốt nhất chính là thiếu thần liệu. Một khối lớn như vậy cũng không phải là rau cải trắng, không phải là phế điệu, mà là đại lang ngân tinh đấy, so với ngân tinh dự trữ trong kho báu của hoàng tộc bọn họ còn lớn hơn nhiều. Không có ai lại lấy ra dùng, không đạt tới vương của thánh nhân cũng không có tư cách để luyện hóa. Đó là báu vật luyện binh khí dành cho cao thủ cấp tuyệt thế lưu dụng. Thu hồi ngân tinh, lập tức chạy lấy người, nửa tháng sau ta đi lấy tính mệnh của ngươi. Diệp Phàm khẽ cười rồi nói, lặp lại nguyên văn câu nói tặng lại cho hắn. Ngươi thật quá đáng. Nguyên cổ từ sau khi trảm đạo, đây chính là lần đầu tiên hắn biến sắc mặt. Điều này quả thật là rất dọa người. Nhất là trước mặt của Hỏa Lân Nhi. Vừa rồi hắn còn ở trên nhìn xuống đối phương. Kết quả thánh thể nhân tộc lấy ra hơn phân nửa thước khối đại lang ngân tinh. Khối nhỏ kia của hắn so ra thật đúng là keo kiệt. Cái này còn có thiền tí hay không? Mang theo mình nhiều như vậy, muốn dọa chết người ta sao? Trong lòng của hắn nguyền rủa, căm giận không thôi. Hắn cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt Hỏa Lân Nhi. Diệp huynh, hoàng nữ của Hỏa Lân động điềm đạm đáng yêu, nhìn chăm chăm chậu kỳ hoa này không rời mắt, bộ dáng muốn nói gì lại thôi, dường như muốn hắn bỏ những thứ mình yêu thích. Phàm là nữ nhân, không có người nào không quan tâm tới dung mạo, mặc dù là con gái của cổ hoàng cũng không ngoại lệ. Bất lão tiền hòa đối với họ mà nói là vô giá. Ta đã tặng cho người ta rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói, nếu thật sự muốn mãi mãi thanh xuân, sau này có thể tới nhà của ta, cây bất lão tiền hoa này có lẽ còn có thể lại nở rộ. Cứ Tử Nguyệt cười nói, ôm chậu hoa cũng không chịu buông tay. Thật ư? Hỏa Lân Nhi lại nói, đôi mắt tỏ chớp chớp. Tự nhiên là thật, đương nhiên đó hoa này người không thể tranh giành với ta. Cứ Tử Nguyệt một bộ dáng khổng bình mà chặn trước. Ở nhà ở đâu chứ? Hỏa Lân Nhi cũng rào hoạt nở nụ cười, tiến đến hỏi. Người bên cạnh có điểm ngẩn người, hai tiểu nữ nhưng lại kéo lại quan hệ, mời mọc lẫn nhau. Nguyên cổ là người tức giận nhất, không ai bì nổi, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Trận chiến lần này quyết sinh quyết tử, chỉ một người còn sống. Không sai, đây cũng là suy nghĩ của ta. Nguyên cổ dùng Diệp Phàm trước sau lên tiếng đối chọi gay gắt, một cỗ sát ý mãnh liệt nồng đậm tràn ngập thiên phượng. Nửa tháng sau ở Tề Hà Nguyên, ta thực chờ mong tới khoảnh khắc đầu của người bay lên trên, máu màu vàng kia rời vãi. Nguyên cổ cuối cùng nhìn Diệp Phàm một cái rồi xoay người rời đi. Sống mà không thể chiến một trận cùng Nguyên Hoàng thời trẻ tuổi, thật sự là một chuyện hối tiếc suốt đời. Vậy tạm thời cứ chém huyết mạch của hắn để tự an ủi mình đi. Diệp Phàm hờ hững rồi nói. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay cả đám người Hỏa Lân Nhi đều ngạc nhiên, mọi người đều giật mình kinh sợ, yên tĩnh tới cực điểm. Đây là khí phách cỡ nào? Hoàng của Thái Cổ ở trong lòng bọn họ có thể so với thần minh. Cho tới bây giờ không có người nào dám so cao thấp cùng bọn họ. Ngày nay thánh thể nhân tộc lại nói với loại giọng điệu như vậy.

lập tức làm cho mấy người bên cạnh hắn đều kích động hẳn lên. Tiểu Diệp Tử, là cái gì vậy? Ngay cả Cơ Tử Nguyệt đều tò mò, nghiêng đầu hỏi, khoe miệng uốn cong, lộ ra vẻ cười dịu dàng, cả người mang một loại thần tú, thực khiến cho biến ảo khôn lường. Là một con rồng đấy, Diệp Phạm đáp. Thật sao? Mấy người đều cứng họng, xem ra hắn không có nói đùa, bộ dáng rất thành thật. Tảng đá này, yết giá cũng không tính là nghịch thiên lắm, hoàn toàn có thể chấp nhận. Diệp Phạm mua xong, đường trường bắt đầu cắt đá. Có không ít người luôn chú ý tới hắn, thấy hắn lại ra tay, tất cả đều bầu tới. Thật sự đặt chờ mong vô cùng, một con rồng đang ngủ đông, rốt cuộc phải như thế nào đây? Hắc Hoàng chảy ròng ròng nước miếng, ghé sát vào khối đá này không chịu rời đi nửa bước. Đây là một khối vật liệu đá màu xanh dài một thước, thường không bắt mắt, bị bày biện ở trong một chỗ góc. Hiển nhiên ít có người chú ý, ngay cả mấy người phụ trách trông coi vật liệu đá cũng đều phớt lờ, không thèm để ý đến nó. Chỉ một chốc lát sau, lớp đá ngoài bị lột bỏ, lập tức bắn ra hào quang chói mắt. Mặc kệ nói như thế nào, cắt ra được thần nguyên khẳng định sẽ không lỗ giá. Trong đó ẩn chứa một sinh linh, có người tinh mắt cả kinh và kêu lên. Chỉ nghe rắc một tiếng, Diệp Phạm xuống tay rất nhanh, gần như trong nháy mắt mở ra tảng đá, lộ ra một khối thần nguyên bằng cái chậu rửa mặt. Bên trong lại có một con rồng đang nằm, toàn thân kim quang sáng lạng, lóa mắt. Chẳng lẽ lại cắt ra một con thần tam sao? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc, nhưng mà những người khác lại trố mắt nhìn trần trối. Con này không có khả năng là thần tam, đặc điểm rõ ràng, hình thái căn bản không giống với thần tam tộc kia. Đây là một con rồng ư, ta ngửi thấy được một mùi dược hương, mùi thơm ngào ngạt, hận không thể cắn một miếng. Rất nhiều người cả kinh mà kêu lên, tất cả đều há hốc miệng khó tin. Những con rồng nằm trong nguyên kia, nếu như nó duỗi thân ra có thể dài gần một thước, có một loại khí thế rất đặc biệt, không uy mà thánh khiết. Chết rồi, không phải vật còn sống, nhưng đây khẳng định là bảo bối nghịch thiên. Rất nhiều người đều chính mắt nhìn thấy Diệp Phàm cắt ra đại lang gần tình. Lúc này thấy hắn cắt ra lại xuất hiện một thần vật như vậy, ai cũng khiếp sợ, lập tức hiện trường huyền náo ầm ĩ. Đây rốt cuộc là cái gì? Thơm quá đó nha, hẳn không phải là một gốc cây thần dược hình rồng đó chứ. Bảo bối nghịch thiên, mấy người này thật sự là may mắn mà. Hai lần cắt đá đều chiếm được báu vật khiến người ta cố kỵ. Hàng đoàn người vọt tới, tất cả đều chật chật lấy làm kỳ lạ, không thể nhận ra đây là cái gì. Có người hoài nghi, có thể là thi hài của một con chân long. Còn bà ngươi, còn chó chết, người nhiều nước bọt ướt hết hai của ta. Diệp Phàm đạp cho nó một cước. Lúc này thì đại hắc cầu chảy nước miếng ào ào xuống đất, giống như là một dòng sông nhỏ. Một đôi chân đầy móng vuốt ôm lấy khối thần nguyên kêu lên, của ta, các người ai cũng không được giành lấy. Đoạn đưng cũng giống như hùng thần bám vào người, một tay đẩy Diệp Phàm ra, phốc một cái, cưỡi trên đưng đại hắc cầu, tranh cướp khối thần nguyên này, muốn làm của riêng. Khiến hai tên hỗn đản vô sỉ này tham lam, nhất kích động như vậy, thì không cần là nói cũng biết là trần liệu nghịch thiên thế nào. Hiển nhiên hai tên bọn chúng đều nhận ra đây là cái gì, nên liều mạng cướp đoạt trước mặt mọi người. Chẳng lẽ là... Diệp Phàm nhìn kỹ giật mình tỉnh ngộ. Đúng lúc này, mấy cường giả phụ trách thủ hộ vật liệu đá xuất hiện rồi nói, chúng ta phải thu về kiện bảo bối nghịch thiên này mới được. Thu về cái lồng chó, các người lấy gì để đổi đây? Hạc Hoàng tức giận, lập tức thì thầm cùng đoạn mập mạp, không ngờ nó lại bàn bạc phải cướp sạch hiện trường. Lòng thù hiếm thấy như vậy, là một con lớn như vậy, cùng trần lòng không sai biệt cho lắm, lại quý giá không thể nói, thế gian vô giá. Một lão nhân lên tiếng, thật sự là long thu lớn như vậy, thật nghịch thiên, là bảo dược hy hữu. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Đường kim tiền hạ, long thu sẽ không vượt qua 10 con, dài nhất cũng chỉ một xích. Trong đó có 3 con ở giao trì, 1 con ở tiên phủ thế giới, Diệp Phàm từng may mắn nhìn thấy qua. Long thu dài một xích có thể sánh được cùng dược vương. Một con dài thế này thì càng không cần phải nói, dài gần một thước, mùi thơm ngát xuyên thấu qua thận nguyên phát ra. Đáng tiếc nó đã chết rồi, mau đọng lại, dược tính giảm mạnh. Bằng không một con long thu thiên cổ hiếm thấy như vậy tuyệt đối sánh được với non nửa cây bất tử thần dược. Một vị lão nhân hiểu biết thở dài thầm than. Dù vậy con long thu này cũng vô giá, khó có gì có thể sánh cùng nó. Nếu là làm như chủ dược để mà khảo nguyện thì có thể là kéo dài sinh mệnh 600 đến 800 năm. Đây là khái niệm gì chứ? Sẽ làm thánh nhân viễn cổ đều phải khom lưng bốn nhờ. Trên đời này không có gì quý giá hơn so với thọ nguyên, nhất là khi sắp hào hết. Long thù dài một thước, cả người óng ánh vàng nằm ở trong nguyên, so với bà con nhìn thấy ở trong ao của giao trì kia càng giống chân lòng hơn, trông rất sống động.

Nếu không được, chốc lát nữa người tiếp tục chỉ điểm cho ta. Diệp Phàm dụ hoặc, đồng ý lần sau giúp nó đi thiên phường cắt ra một đống thần liệu. Đại Hắc Cẩu tham đàm thỏa hiệp, rồi sau đó lại cò kè mặc cả một phen, mới đổi bản sắc phù xỉ thay bằng vẻ mặt trang nghiêm và trịnh trọng, như là thay đổi một cái linh hồn khác. Người hãy chú ý kỹ xem. Ở giữa các này, thần sắc của nó thật trang nghiêm, mi tâm nở rộ thần quang, lao ra một mảnh lạc ấn, trí nhớ viễn cổ mở ra, từng nhóm hình ảnh khiếp người hiện ra. Một cỗ khí tức đáng sợ chảy xuôi, một đại đế sống lại ở trong hình ảnh, một thân ảnh vĩ ngạn hiền hóa trên một tòa đạo đài. Hắn dẫm đạp toàn bộ văn lạc, đại đạo dưới chân, đi ra, vô cùng hoành tráng và vô cùng chói mắt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.